Ký sự cướp nàng dâu. Chương 54, góc truyện audio.com. Không đợi quản gia nói hết lời, Minh Trương đã bước nhanh vào phòng. Chu Khang vô cùng sợ hãi. Từ lúc bị Diệp Trì trói từ trong khách điếm đến nơi này, bị đánh bao nhiêu cái cũng không nhớ rõ. Tên Diêm Vương này trước khi đi quất hắn một trận roi, buổi tối trở về lại quất hắn một trận, khó chịu cũng đánh dã man, cao hứng còn đánh ác liệt hơn. Mấy ngày qua, trên người hắn không có một chỗ nào lành lặn, vốn tưởng sớm muộn gì cũng bị tên Diêm Vương này giày vò đến chết. Không ngờ hôm nay lại đưa hắn đến đây. Chu Khang vốn không biết cháu ngoại trai của hắn là Trạng Nguyên. Nhưng vừa nãy tiểu quỷ Đắc Lộc trước mặt Diêm Vương nói rất rõ ràng với hắn. Ngươi mặc dù không phải là một món đồ vật nhưng số mệnh cũng không chênh lệch. Ngươi có một đứa cháu ngoại trai gọi là Hứa Minh Trương hay không? Chu Khang vội vàng gật đầu. Đúng thế, cháu ngoại trai ruột, cháu ngoại trai tốt của ta. Mấy năm trước đây vào kinh đi thi, cũng không biết có thi đậu hay không. Ngay cả một chút tin tức cũng không nghe được. Đắc Lộc hừ một tiếng nói. Trong, Trạng Nguyên Lang đứng đầu giáp, chính là cháu ngoại trai của ngươi. Lần này có thể khiến cho Chu Khang nhìn thấy con đường sống. Suy nghĩ cháu ngoại trai mình nếu thật sự là Trạng Nguyên. Chuyện này chẳng phải chỉ là thả cây đốt thôi sao? Người cũng không chết cháy. Nhìn thấy cậu ruột ở đây, cũng không thể không cứu. Chẳng lẽ là vì vậy? Diêm Vương này cũng sợ. Lúc này mới muốn thả mình ra. Nghĩ đến đây, Chu Khang lập tức tinh thần tỉnh táo. Tuy nói dáng vẻ chật vật nhưng vẫn ưỡn ngực, đảo qua dáng vẻ kinh sợ vừa rồi. Thế nào, sợ rồi sao, cháu ngoại trai của ta là Trạng Nguyên, có thể là đại quan. Các ngươi lại dám trói đánh dập ta như vậy, trở về ta sẽ nói với cháu ngoại trai. Các ngươi sẽ không yên đâu, còn không mau thả ta ra, ta mềm lòng, không chừng sẽ nói tốt hai câu ở trước mặt cháu ngoại trai. Sẽ không bị chết quá thảm. Đắc Lộc cho rằng cái tên này khóc quá thành ngu luôn rồi. Trách không được có cái đức hạnh này. Trong đầu chứa đầy phân người hay sao ấy. Cho tiểu tử Hứa Minh Trương kia 100 lá gan. Cũng không dám bắt tiểu gia nhà hắn. Cũng chỉ có thời gia nha đầu kia mới có bản lãnh này. Có thể giày vò gia nhà hắn. Đây còn không phải là bởi vì tiểu gia nhà hắn thương nàng dâu ư. Đổi lại là người khác thử xem. Dám giày vò tiểu gia như vậy, sớm đã đi uống trà với Diêm Vương gia rồi. Tên ngu xuẩn này còn nghĩ cháu ngoại trai hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế. Mà cho dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế, gặp tiểu gia nhà bọn họ cũng phải có thương có lượng. Giờ trò bạo lực thì tiểu gia ta so với Tôn Hầu Tử cũng không có bao nhiêu tình cảm đâu. Nghĩ đến đây, Đắc Lộc cười hai tiếng nói. Ai ôi, sợ quá đi. Cữu lão gia, mấy ngày nay có hơi đắc tội, người đại nhân đại lượng, cũng đừng để trong lòng, ta đây chắp tay thi lễ với ngài, nhưng tay ta dùng không tiện, nếu không dùng chân nha, ngài cũng đừng ghét bỏ. Nói xong giơ chân lên hung hăng đạp hắn mấy cước, đạp Chu Khang kêu en ếch, Đắc Lộc mới tính xả giận, ghé sát vào hắn nói, cháu ngoại trai ngươi là trong Trạng Nguyên, đi vào Hàn Lâm Viện. Cũng coi như là thiếu niên đắc chí, phong quang vô hạn, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là quan ngũ phẩm, có lẽ với người khác thấy cháu ngoại trai ngươi sẽ sợ. Nhưng tiểu gia nhà chúng ta, đời này khó có khả năng đó. Ngươi biết tiểu gia nhà chúng ta là ai không? Chu Khang cũng muốn biết người gian ác này là ai? Mình tại sao lại đắc tội một vị như vậy? Vì vậy cũng nghiêng đầu nhìn qua Đắc Lộc. Đắc Lộc thấy đức hạnh lúc này của hắn ngược lại không gấp. Kéo cái ghế qua ngồi xuống. Bắt chéo chân, tiểu tử bên cạnh vội vàng đưa trà lên. Đắc Lộc nhấc nắp trà gạt lá trà qua. Uống hai phần, mới nói. Biết Định Thân Vương Phủ không? Chu Khang nghe Định Thân Vương Phủ. Cả người tựa như bóng da bị đâm ghim lủng lỗ. Bịt một cái mất hết sức lực. Ở Đại Yến sao lại không biết Định Thân Vương Phủ? Đó là Thiết Mạo Tử Vương duy nhất của Đại Yến. Cha truyền con nối, nói trắng ra là, chỉ cần Đại Yên triều không vong, Định Thân Vương Phủ liền không sao. Người vừa là khai quốc công thần, vừa là hoàng tộc tôn thất, ai đắc tội nổi đây? Đắc Lộc vừa thấy hắn ỉu xìu, đặt tách trà ở một bên. Xem ra ngươi còn có một chút kiến thức, tiểu gia nhà chúng ta chính là mầm móng dòng độc đinh của Định Thân Vương phủ. Ngươi phóng hỏa đốt nhà, tiểu vương gia nhà chúng ta cũng không có thời gian phản ứng. Chỉ có thời gian thì không thể, biết tại sao không, theo như ngươi nói cũng không sao. Thời gian cô nương kia, là tâm căn bảo bối của tiểu vương gia nhà chúng ta. Qua ít ngày nữa, nói không chừng chính là tiểu vương phi của phủ thân vương chúng ta rồi. Ngươi chạy tới thời gia phóng hỏa, lại không suy nghĩ một chút, tiểu gia nhà chúng ta có thể tha cho ngươi sao? Chu Khang lúc này mới hậu chi hậu giác hiểu được, ồn ào cả buổi, hắn lại nhiều tội như vậy, cũng là vì thời gia nha đầu kia. Không, không đúng, thời gia nha đầu kia rõ ràng đã đính hôn từ nhỏ với Minh Trương. Có chuyện gì với tiểu vương gia vậy? Dường như biết rõ hắn nghĩ cái gì. Đắc Lộc nói, ngươi nhất định nghĩ, thời gia cô nương với cháu ngoại trai này của ngươi đã đính hôn phải không? Nhắc đến chuyện này, tiểu gia nhà chúng ta còn phải cảm ơn ngươi nữa. Nếu không phải một mồi lửa này của ngươi, thời cô nương cũng không thể đến kinh thành. Không đến kinh thành, tiểu gia nhà chúng ta tìm vợ ở đâu đây? Một mồi lửa này của ngươi. Cửa hôn sự của cháu ngoại trai này của ngươi nói không chừng đã thành công. Mà đã thành công rồi thì cũng không có chuyện gì liên quan đến tiểu gia nhà chúng ta. Vì vậy, tiểu gia nhà chúng ta nói, phải hào hào cảm ơn ngươi. Về phần cảm tạ thế nào, gia nhà chúng ta cũng đã dặn dò rồi. Ngươi không phải nhớ cháu ngoại trai ngươi sao? Liền đưa ngươi qua đấy, cho cháu ngoại trai trạng nguyên của ngươi. Hảo hảo hiếu thuận với người cậu ruột này. Đắc Lộc vừa nói như vậy, Chu Khang còn tưởng là dỗ dành hắn, không ngờ thật đưa hắn đi. Về phần đưa tới như thế nào, thật có chút bi thảm, cứ như vậy trói ở phía sau mông ngựa. Đắc Lộc cưỡi ngựa đi ở phía trước, để cho hắn chạy theo ở phía sau. Chu Khang một thân quần áo sớm đã bị roi ra đánh nát vụn, lại vài ngày không có tắm rửa. Rối bù, tựa như ăn mày xin cơm, chỉ ước gì có thể che khuất gương mặt không cho ai nhìn thấy dáng vẻ này. Nhanh nhanh đến nhà cháu ngoại trai, cứu được mạng sống, vậy mà Đắc Lộc lại cứ đi thật chậm, trên đường gặp người quen liền ngừng một chút, người bên ngoài vừa hỏi, liền nói đây là kẻ xấu phóng hỏa, bị tiểu vương gia nhà chúng ta bắt được, hắn cứ nói mình là cậu ruột của Trạng Nguyên Lang. Tiểu vương gia nhà chúng ta chỉ sợ hắn nói bậy, nên kêu ta đưa hắn tới phủ Trạng Nguyên nhận thức, từ vùng ngoại ô cho đến phủ Trạng Nguyên Minh Trương. Lộ trình đơn giản chỉ cần một canh giờ, hắn lại đi hơn hai canh giờ. Đợi đưa đến trong phủ Minh Trương, người đi đường trong kinh thành ai cũng biết, Trạng Nguyên Lang có một người cậu ruột phóng hỏa. Chiêu này của Diệp tiểu gia gây tổn hại không có giới hạn. Hắn chính là muốn xem Hứa Minh Trương xử lý cậu ruột này thế nào, còn có nương kia nữa. Hồ đồ đần độn u mê lẫn, không có cửa đâu, phải làm cho tiểu tử kia và vợ hắn kết thúc vướng mắc. Tốt nhất đời này cũng không qua lại mới vừa lòng hắn được. Vì vậy khi đưa Chu Khang đến trong phủ, quản gia liền biết vị cả người ứa ra mùi hôi. Không thua ăn mày là bao nhiêu này, chính là cậu của đại nhân bọn họ, vốn định mở trói. Lại bị Đắc Lộc cản lại, cứ như vậy trói cho tới bây giờ. Trong suốt khoảng thời gian diễu hành này, Chu Khang đã suy nghĩ cẩn thận, cho dù thời gian nha đầu kia dính vào Định Thân Vương phủ. Hắn cũng không sợ, còn có nương Minh Trương. Chuyện phóng hỏa này là tỷ hắn bảo hắn làm. Minh Trương nếu muốn thoát tội cho nương hắn, thứ nhất phải tha cho cữu cữu hắn đây. Vả lại, hai nhà chung quy cũng có quan hệ họ hàng. Chỉ bằng tình cảm của thời nha đầu và Minh Trương, hắn cũng không tin, nàng có thể không quan tâm hủy đi tiền đồ của Minh Trương. Vì vậy, Chu Khang thấy Minh Trương ngược lại thật không sợ, vẫn còn rất là thân mật chào hỏi. Minh Trương, cậu nếu biết ngươi đang ở trong kinh, làm sao lại bị thua thiệt lớn như vậy? Mau tháo dây thừng ra khỏi người cậu, trói tay chân ta tê dần hết rồi. Minh Trương động cũng không có động. Chỉ lạnh lùng nhìn hắn, cậu còn biết là cậu của Minh Trương, lúc trước phóng hỏa, sao không nghĩ tới Minh Trương? Chu Khang nghe xong lời này không bình thường vội nói. Minh Trương, ngươi đây cũng không thể đổ thừa cho cậu. Là nương ngươi không thích thời nha đầu. Mới bắt ta đi đấy. Sắc mặt Minh Trương tối sầm lại. Sau nửa ngày mới nói. Cháu ngoại trai hôm nay làm quan. Càng phải trông coi luật pháp triều đình. Ngày mai ta liền đưa cậu đi nha môn. Xử lý như thế nào thì cứ xử lý như thế ấy. Chu Khang nghe xong lòng cũng nguội lạnh. Quỳnh lên cũng bất chấp hết. Ngươi muốn đưa cậu đi nha môn. Cũng được, đến lúc đó ta tố cáo khai ra nương ngươi. Xem ngươi còn bảo vệ được mũ cánh chuồn trên đầu ngươi không? Cậu và nương làm chuyện như vậy. Ta và Tiêu Tiêu, nói đến đây buồn bã cười cười. Chuyện cho tới bây giờ, Minh Trương còn muốn mũ cánh chuồn này làm cái gì? Cậu và nương lúc trước đã làm ra chuyện như vậy, thì phải biết, giết người đền mạng thiếu nợ thì trả tiền. Ai cũng chạy không thoát. Quẳng lại lời nói xoay người lại rời đi. Vừa ra tới chỉ thấy cha hắn đứng ở trong nội viện. Ngửa đầu nhìn ánh trăng ngẩn người. Minh Trương đi qua, chợt nghe cha hắn nói. Cuối cùng cha xin lỗi ngươi. Ngươi gian khổ học tập 10 năm. Tên đề bảng vàng, phải nên phát triển khát vọng của ngươi. Ngược lại ta với nương ngươi liên lụy ngươi. Nếu sớm biết như thế. Năm ấy, đang nói. Chợt quản gia bên ngoài chạy vào trả lời. Hứa Hứa Thuận đến. Hứa Thuận là quản sự trong khu nhà cũ. Nếu không phải đại sự, tuyệt đối sẽ không tới kinh thành. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Hai cha con vội vàng đi ra ngoài. Đến trung đình bên ngoài. Vừa thấy dáng vẻ Hứa Thuận chật vật. Liền biết không tốt. Quả nhiên, Hứa Thuận thấy bọn họ. Nhanh đi hai bước bịch một tiếng quỳ trên mặt đất khóc lớn lên. Nô tài đáng chết, sau này thiếu gia rời đi, phu nhân liền không cho người hầu hạ, nô tài tưởng phu nhân muốn yên lặng một chút, nên không để ý, không ngờ ban đêm nội viện bốc cháy. Đợi nô tài dẫn người dập lửa, mới phát hiện phu nhân treo ở trên xà nhà, đợi khi cứu xuống, đã không còn sống, khi Thời Tiêu biết tin, đã là 3 ngày sau, Diệp Trì tất nhiên là đã sớm biết. Khi biết trong lòng hơi có chút khó chịu, vốn còn muốn đùa giỡn với Hứa Minh Trương, nhìn hắn có thể đại nghĩa diệt thân hay không, nhưng mẫu thân hắn vừa chết, chuyện này thật dễ xử lý hơn, ít nhất Hứa Minh Trương bảo vệ được mũ quan, sau này vẫn còn xuất hiện dưới mí mắt của hắn, ngẫm lại thật đáng ghét, Diệp Tiểu Gia suy nghĩ, trở về tìm một cơ hội gây sự đuổi tiểu tử này ra xa một chút mới tốt. Nhưng trước mắt phải lấy nàng dâu về nhà, tránh cho mỗi ngày trong lòng thấp thỏm nhớ mong, nhưng muốn cưới vợ trước hết phải khiến lão gia tử nhà hắn gật đầu mới được. Lão gia tử nhà hắn phiền phức khó chịu đầu, lại sớm biết chuyện của Hứa Minh Trương và vợ hắn, gật đầu mới là lạ, chuyện này còn phải nhờ lão vương phi nhà hắn xuất mã mới được. Chỉ cần tổ mẫu gật đầu, cha hắn cho dù không thuận theo cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Diệp Trì căn bản không để ý tới lão gia tử nhà hắn nữa. Trở về phủ, chạy thẳng tới nội viện của lão vương phi, cách trương,